Mục Thần Ký, chương 1192, Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục gật đầu, đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, xem ra ta đã tính sai. Âm Thiên Tử không thể lại giết nàng 99 lần, dẫn đến chu tước hồn của nàng không có thức tỉnh. Lần này nguy rồi, hỏng bét. Cái trán hắn chui ra từng cây gân xanh, nhảy lên không ngớt. Chu tước chuyển thế, đã tu thành đế tỏa, mà lại có thể trở thành thiên sư thứ ba của thiên đình, khẳng định thông minh không gì sánh được, vô cùng lợi hại. Muốn để nàng lại chết một lần, khó càng thêm khó. Mấu chốt nhất là, không biết nàng chết bao nhiêu lần, khoảng cách đến 99 lần còn kém bao nhiêu. Hắn trùng điệp nắm tay, nổi giận mắng. Âm Thiên Tử, ngươi là đồ không có tiền đồ, thậm chí ngay cả nữ tử này cũng giết không được, hổ thẹn tên mỹ nhân sát thủ. Long Kỳ Lân nhếch miệng, thầm nghĩ, rõ ràng là giáo chủ của mình chơi ngu, hết lần này tới lần khác muốn trách tại trên đầu Âm Thiên Tử. Giáo chủ chỉ muốn mượn tay Âm Thiên Tử để mẹ vợ truyền thế thân biến thông minh, sống sót từ Long Hán thời đại, lại không nghĩ rằng được Âm Thiên Tử ma luyện, mẹ vợ đã thông minh đến trình độ không thể chết được. Hắn không khỏi lắc đầu, Tần Mục có chút sứt đầu mẻ trán, mặt ủ mày trao. Thiên sư, nhất là thiên đình thiên sư, cái nào không phải nhân vật tinh danh giống như quỷ. Có thể làm đến thiên sư thứ ba, có thể nghĩ trí tuệ Bạch Ngọc Quỳnh cao bao nhiêu. Tứ đại thiên sư, địa vị ở trong thiên đình mặc dù so xích đế, hắc đế dạng đại đế tứ phương này thấp một chút, nhưng trên cơ bản thuộc về nhân vật bình khởi bình tỏa. Càng mấu chốt chính là, tứ đại thiên sư đều là đế tọa cảnh giới. Thước phỉ nhân chuyển thế đến một thế này, tên Bạch Ngọc Quỳnh, thông minh lanh lợi, mà lại cũng hẳn là người giỏi về dựa thế, nếu không không thể lăn lộn đến trong hàng ngũ thiên đình tứ đại thiên sư. Yên Nhi trơ mắt nhìn hắn, Tần Mục cười nói, không cần phải lo lắng, truyền thế thân của mẫu thân ngươi có được trí nhớ kiếp trước, nàng nhận ra chúng ta. Bây giờ nàng nghĩ đến đã biết nguyên nhân năm đó gặp được chúng ta trên thiên hà, biết thân phận của chúng ta. Cũng biết nàng bị Âm Thiên Tử ám toán mà không có mất đi trí nhớ kiếp trước. Dựa vào khối ngọc bội kia ta cho nàng. Chúng ta chỉ cần tìm được vị thiên sư này, nói cho nàng, nàng là chuyển thế thân của Nam Đế, nàng hẳn sẽ đồng ý lại chết một lần. Yên Nhi trong lòng vui vẻ, Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, giáo chủ lại gạt thê tử ta. Mấu chốt là, mẹ vợ không biết mình là một hồn của Nam Đế. Nàng đã là tồn tại đế tỏa cảnh giới, có tư duy ý thức của mình, có chịu cam tâm lại chết một lần. Muốn để chu tước hồn thức tỉnh, khó. Tần Mục cũng minh bạch điểm này, chỉ là không có nói cho Yên Nhi mà thôi, miễn cho nàng lại lo lắng. Đột nhiên, bầu trời âm u xuống tới, trong lòng Tần Mục giật mình, đang muốn để Yên Nhi lấy ra đèn lồng, lúc này mới tỉnh ngộ của mình cũng không phải đang ở viễn cổ, mà đã về tới thời đại của mình, không khỏi bật cười. Ta xuyên Việt về đến viễn cổ, thần kinh một mực vô cùng căng thẳng, trở lại đương đại vẫn không có tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Chỉ thấy che kín bầu trời chính là một thân thể khổng lồ, đầu bộ thân thể kia cùng thân thể kém xa, đầu so với thân thể còn muốn lớn hơn, sau đầu mọc đầy núi xương cốt, lít nha lít nhít, nhẹ nhàng lay động, dãy núi sau đầu lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một đầu cự thú từ trong hư không đi ra, trên mặt chỉ có một con mắt to lớn, con người có mấy tầng. Đồng từ một vòng lại một vòng không ngừng thu nhỏ. Nó mọc ra 6 cái chân, giữa chân và chân có màng thịt thật mỏng. Sau khi chui ra hư không liền đột nhiên mở ra cánh thịt, vỗ cánh xẹt qua giữa trời, phi tốc đi xa. Hư không thú, Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn con hư không thú kia bay xa. Viễn cổ cự thú bá chủ sinh hoạt trong tổ đình vậy mà xuất hiện ở nguyên giới, xuất hiện tại trên không duyên khang. Trong lúc vội vã, hắn mơ hồ nhìn thấy trên lưng con hư không thú kia có đứng đấy một nữ tử, lờ mờ. Chính là Lãng Huyền Thần Vương. Tần Mục bước nhanh đuổi về phía trước, đột nhiên chỉ thấy từng chiếc thiên đình lâu thuyền đại hạm phá vỡ bầu trời nguyên giới. Tinh kỳ tung bay, tiếng trống như sấm, từ trên trời truyền đến. Cự thần ở đầu thuyền gióng lên trống to, thiên binh thiên tướng trên thuyền tiếng hò hét từng trận, đuổi theo con hư không thú kia mà đi. Lãng Huyền Thần Vương, nàng tìm được phương vị của tổ đình, đồng thời từ nơi đó triệu hồi ra một con hư không thú. Tần Mục khẽ quát một tiếng, Yên Nhi lập tức hóa thành long tước phóng lên tận trời, chờ bọn người đuổi theo phương hướng hư không thú rời đi. Yên Nhi đã tiêu hóa không ít cổ thần mình nuốt mất, phi tốc cũng tăng rất nhiều, một đường cùng đuổi theo, đã thấy từng chiếc lâu thuyền trên bầu trời kéo lấy thật dài khói đặc hướng phía dưới rơi xuống. Càng đi về phía trước, lâu thuyền bị tổn hại càng nhiều, từng chiếc đại hạm chia năm xẻ bảy, thần ma tướng sĩ trên thuyền chân cụt tay đứt bay loạn bốn phía. Tần Mục ngóng nhìn qua, chỉ thấy hư không cự thú kia lúc ẩn lúc hiện, xuyên thẳng qua trong hư không cùng hiện thực, thần thông của thiên đình tướng sĩ cùng thần binh đi vào nó bên người, thân thể của nó liền lập tức hư hóa, thần thông thần binh theo thể nội nó xuyên qua, đối với nó không có nửa điểm uy hiếp. Đây là một trường giết chóc, thiên đình thần ma căn bản không có gặp được cự thú khó giải quyết như thế, thần thông bọn người đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì. Chờ đến Yên Nhi bay tới trước mặt, chiến đấu đã kết thúc. Còn hư không thú kia đem một tôn thiên thần cuối cùng thôn phệ, ngừng lại, tầm mắt rủ xuống, che khuất miệng lớn, nhìn chằm chằm long tước cùng bọn người Tần Mục trên lưng long tước đang bay đến gần. Nó đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, cốt sơn rầm rầm run run, lộ ra thần sắc uy hiếp. Yên Nhi vội vàng dừng lại, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, Lãng Huyền Thần Vương đứng tại đỉnh một tòa cốt sơn trên đầu hư không thú, cùng hắn xa xa đối mặt. Thánh Anh, nàng nói khẽ, ta thích, cách chương.